mỗi một người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào trò chơi 2 tiếng. Muốn thể nghiệm đến những thứ này, còn quá khó khăn, đều là sau này, lần đầu tiên tiến vào trò chơi người. Trên căn bản chỉ sáng lập chương mục. Đối với thế giới cái món này giả tưởng game Internet, có một ít đại khái biết rõ, mà giống như Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương các nàng những thứ này. Rõ ràng lý trí để cho băng hồn trí năng nghiên cứu cái món này giả tưởng game Internet công dụng. Người, sau khi đi vào, càng nhiều hơn chính là đi tìm đường đi. Bởi vì các nàng biết, ở giả tưởng game Internet bên trong, bất kể là hoặc là nghề, hay là tu luyện cấp bậc, hoặc là tài sản, cũng có thể biến hiện đến trên thực tế đi. Nói cách khác, lúc ban đầu dự tính, hoặc là nói, lúc ban đầu lý trí cùng băng hồn trí năng cho cái món này giả tưởng game Internet dự tính. Trò chơi cũng không đơn thuần là trò chơi, mà là trắng trợn một cái thế giới khác, có thể cùng ngươi sinh hoạt hàng ngày tức tương quan một cái thế giới khác. Ngươi ở trên cái thế giới này nếu như có thể lăn lộn như bước nói. Ở trong cuộc sống thực tế, giống vậy cũng sẽ thành ngạo mạn đứng lên. Đầu mối ở nơi nào? Làm sao mới có thể ở trong trò chơi đạt được đầy đủ tài nguyên, bắt được trò chơi bên ngoài đi? Những thứ này các nàng cũng không biết, cần các nàng mình đích thân lục lọi. 2 tiếng sau đó, Phương Quả Hương từ mở ra chột dạ nghĩ trò chơi trong khoang thuyền ngồi dậy. Mặc dù trở lại trên thực tế, nhưng vẫn ở trở về chỗ trong trò chơi đi qua. Mình ở giả tưởng game Internet bên trong đợi 2 tiếng, thu được cái gì không? Thật giống như có, thật giống như lại không có gì cả. Loại cảm giác đó, thật là quá kỳ quái. Nữ sĩ, ngày thể nghiệm thời gian đã đến. Phục vụ viên chị tới, mỉm cười đem Phương Quả Hương từ suy nghĩ sâu xa trong ồn ào tỉnh lại. Nàng phản ứng rất bình thường. Trên căn bản cái đầu tiên thử chơi người đi ra ngoài, cũng biết giống như nàng như vậy, ngu, lên một hồi. À, cảm ơn. Phương Quả Hương từ giả tưởng trò chơi trong khoang đứng ra, hướng Triệu Nhã Phương các nàng đi tới. Có cảm giác gì? Phương Quả Hương hướng Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái, cười đùa hỏi. Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, rất đặc biệt. Ở bên trong, ngươi trong cuộc sống thực tế một ít kiến thức cũng có thể sử dụng, mà từ bên trong đạt được tươi kiến thức cũng biết dừng lại ở đầu của ngươi bên trong. Nói thí dụ như, thôi, những thứ này trở về thảo luận lại. Phương Quả Hương gật đầu, cũng biết nơi này không phải thảo luận vấn đề địa phương. Bây giờ giả tưởng trò chơi đi bên trong, đã sớm đầy ắp cả người. 500 cái trò chơi trong khoang đều có người, mà ở bên ngoài chờ đợi xếp hàng số người, đâu chỉ có 500 người. 2 tiếng một cái thể nghiệm người, phỏng đoán rất nhiều người xếp hàng đều phải xếp hàng ngày mai, hoặc là trong đêm khuya đi đi. Tô Phỉ Nhi thì anh sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu trầm tư. Nàng so người bình thường càng rõ lý trí, cho nên dù là nàng không biết cái này giả tưởng trò chơi đặc thù công dụng, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm giác được, nó tuyệt đối không chỉ là một khoản đơn giản trò chơi mà thôi. Bên trong càng có một ít vượt quá tưởng tượng nội hàm. Những thứ này chỉ có thể lý trí tự mình giải thích. Nếu không người bình thường dựa vào phỏng đoán, trong chốc lát muốn hiểu rõ, căn bản cũng không có thể. Mà ở trong thời gian ngắn, thế giới cái món này giả tưởng game Internet công dụng, tác dụng, bên trong có thể cho loài người mang đến cái gì, cũng không có công khai ý tưởng. Dẫu sao giả tưởng Internet cũng còn không thông dụng đâu. Trong thời gian ngắn, trò chơi này cũng chỉ có thể ở trong thành phố Hải Thành vận hành. Muốn đi cũng không đi ra lọt, không có sinh tồn đất đai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-tsien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay.